Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 21, chém thần. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn, sắc mặt của hắn lần nữa hồng nhuận phơn phớt. Thậm chí, Tần Phong có thể cảm giác được hắn nhục thân ở cái này tựa hồ lại thêm ra rồi một chút chỗ huyền. Diệu. Cự thú tàn hồn cẩn thận tỉ mỉ trôi nổi tại hư không bên trong. Mừng rỡ vô cùng, giám thị lấy chung quanh, để phòng Tần Phong bị đột nhiên quấy dày. Ngô sư huynh, chính là hắn, đạt được rồi chí bảo. Bỗng nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở rồi rừng rậm bên trong. Cầm đầu đương nhiên đó là thiên môn tông áo vàng nội môn Ngô Khởi. Mà thôi lấy Tần Phong chính là Nguyệt Thần Tông mấy tên áo trắng đệ tử. Hừ, một cái thần binh cảnh giới ngoại môn đệ tử, cho dù đạt được chí bảo, vậy không có bất kỳ cái gì dùng đường. Ba người các ngươi nếu là lừa gạt ta, hạ chàng chính là chết. Ngô Khởi tuấn lãng trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Nhìn qua cách đó không xa hóa thành tượng băng Tần Phong. Hơi hơi trầm ngâm, trên tay một chảo, liền ở hư không bên trong ngưng tụ rồi một cái bàn tay khổng lồ. Hướng về Tần Phong đập rồi tới đây. Cái này một trường, ẩn chứa một luồng thiên địa huyền diệu, giống như cực kỳ yếu đuối. Nhưng này kinh người uy năng lại không phải hư giả. Nếu là đập vào Tần Phong biến thành bông tuyết trên, chỉ sợ Tần Phong thời khắc này cảm ngộ không chỉ sẽ gián đoạn. Kể cả bản thân hắn vậy tuyệt đối sẽ nhận to lớn phản phệ. Tình huống, 10 phần nguy cơ, nghìn cân treo sợi tóc. Khắc khắc, bỗng nhiên, một đạo xanh đen hỏa diễm xuất hiện, cùng bàn tay kia đụng vào nhau, đem thần linh chi lực ngưng tụ bàn tay cho đánh tan. Nhưng là rõ ràng, kia xanh đen hỏa diễm vào thời khắc ấy cũng là lần nữa ảm đạm đi khá nhiều. Chính là kia cái đồ vật. Chính là chí bảo, Nguyệt Thần Tông ba tên áo trắng, đáy mắt lộ ra một vệt tham lam, kinh hô không ngừng, đây cũng là chí bảo. Các ngươi nên không phải là mắt vụng về rồi a. Ngô Khởi sững sờ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, kia xanh đen hỏa diễm chỉ là một loại tàn hồn trạng thái. Nhiều lắm là chính là ở thần tướng trung kỳ cảnh giới. Đồng thời không có bản thể. Thực lực cùng so với hắn bắt đầu còn có không ít chênh lệch. Chắc chắn sẽ không. Ban đầu ở trên quảng trường, nếu không có cái này xanh đen hỏa diễm không ngừng cắn nuốt thú nhỏ, nương tựa theo hắn một cái thần binh là tuyệt không có khả năng chém giết kia chút thú nhỏ. Áo trắng đệ tử nhanh chóng đong đưa đầu. Hắn cũng ở buồn bực. Làm sao cái này hỏa diễm bây giờ nhìn lại là có chút tàn yếu không chịu nổi đây. Tốt, chỉ cần chí bảo tới tay, các ngươi liền cũng có thể đến ta Thiên Môn Tông, tiếp tục làm các ngươi nội môn đệ tử. Thiên Môn Tông nội môn đệ tử nhưng so sánh các ngươi Nguyệt Thần Tông đãi ngộ tốt hơn quá nhiều. Rồi, Ngô Khởi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Vậy liền đa tạ Ngô sư huynh rồi. Nguyệt Thần Tông mấy cái áo trắng đệ tử đều là trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không dám có bất kỳ phản kháng ngôn luận. Mà cự thú tàn hồn nghe nói Ngô Khởi mấy người chi ngôn hung quang đại thắng, kia nguyên bản ảm đạm u mang này lúc đột nhiên chấn động, vậy mà xuất hiện rồi một vệt nồng đậm đến cực hạn sáng chói. Khí thế của nó tại lúc này cũng là trong lúc đó trèo thăng lên. Bất quá cũng chỉ là khàm khàm đạt tới rồi thần tướng trung kỳ thực lực. Rất hiển nhiên, bị Lam Long trọng thương về sau, hắn linh hồn đã nhận rồi không ít tổn thương. Có thể lần nữa tăng thực lực lên, chỉ sợ sẽ làm cho hắn lần nữa nhận càng thêm lớn linh hồn tổn thương. Nỏ mạnh hết đà. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì ỷ vào. Ngô Khởi âm trầm cười một tiếng. Bàn tay không ngừng lật qua lật lại. Đạo đạo sinh tử uy năng khi thế mênh mông ở trước mặt của hắn ngưng tụ trở thành rồi chín đạo kiếm. Mang, kiếm mang kia, hắc diễm tàn quấn, ông ông tác hưởng, mang theo một luồng lăng nhiên khí thế. Khắc khắc, cự thú tàn hồn ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Nhưng nó không có chút gì do dự, lần nữa hóa thành 9 đạo màu xanh biếc mang, thét chói tai vang lên phóng tới rồi Ngô Khởi kia 9 đạo kiếm mang. Oanh, cự thú phân hóa linh hồn cùng Ngô Khởi lợi dụng sinh tử uy năng. Thần linh chi lực ngưng tụ bóng kiếm va vào nhau, bộc phát ra rồi một luồng khí thế kinh người. Từng trận gió lớn bỗng nhiên xuất hiện, đem Ngô Khởi sau lưng tất cả mọi người là thổi ngã trái ngã phải. Sắc mặt ngạc nhiên, trong đó càng có mấy tên đỏ áo đệ tử, ngực một im lìm, sắc mặt đỏ bừng, phốc một tiếng xông ra rồi một miệng lớn tinh máu. Khí tức trong nháy mắt uể oải, nhận rồi trọng thương, cái này là thần tướng hậu kỳ thực lực. Cho dù là bóng kiếm dư ba, cũng làm cho thần binh đỉnh phong người tu đạo tiếp nhận không được. Ở thần giới, mỗi một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là cực lớn. Dù là cùng là thần tướng cảnh giới, giai đoạn trước cùng trung kỳ chênh lệch liền giống như hồng câu. Đây cũng là vì sao năm tông người sẽ liên thủ đối phó Phương Tú nguyên nhân. Chỉ là một kích, cự thú tàn hồn trạng thái nhanh chóng rơi xuống. Cái kia vừa mới nở rộ xanh đen trong khoảnh khắc dập tắt. Phảng phất giống như bị gió thổi động nến. Phiêu hốt không chừng, ngay lúc sắp đèn khô dầu diệt. Lúc này, hắn tu vi có lẽ liền thần tướng đều đã không đủ. Nhưng là, cự thú tàn hồn thật sâu nhìn rồi Tần Phong phương hướng một mắt. Nó gào thét một tiếng, kiên quyết vô cùng xông tới. Quả thực chính là đang liều mạng, muốn chết. Ngô Khởi tuấn lãng trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Lông mi hơi nhíu lại, sinh tử uy năng lần nữa hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Một tay lấy cự thú tàn hồn cho bắt được rồi lòng bàn tay ở giữa. Cái này là các ngươi nói tới chí bảo. Đem cự thú tàn hồn cho tóm chặt lấy. Ngô Khởi biểu lộ khó coi. Nếu là vừa rồi hắn hoài nghi đây là một loại nào đó cự thú tàn hồn. Kia lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định ra. Cùng kia chí bảo, không có bất cứ quan hệ nào. Ta, chúng ta, Nguyệt Thần Tông ba tên đệ tử này lúc cũng là cảm thấy rồi là lạ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận lấy sống lưng trượt xuống. Ta biết rõ rồi, khẳng định ở trên người hắn, nhất định liền ở trên người hắn. Ngô sư huynh, chúng ta xác thực chưa hề nói bất luận cái gì nói láo. Như thế sao? Ngô Khởi lạnh lùng quét mắt ba người, nhìn về phía rồi cách đó không xa bị thật dày bông tuyết đông kết ở trong đó Tần Phong. Hừ lạnh một tiếng. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu là trên người hắn không có chí bảo, kia các ngươi liền sẽ cùng cái này cự thú tàn hồn rơi vào kết quả giống nhau. Lời còn chưa dứt, Ngô Khởi trên tay sinh tử uy năng đột nhiên tăng lên. Cự thú tàn hồn còn sót lại bên dưới kia một điểm điểm ánh sáng chói lọi cũng là đột nhiên liền muốn triệt để tiêu tán, ngươi dám? Bỗng nhiên từ cái này bông tuyết bên trong, Tần Phong âm thanh vang vọng, răng rắc tương đương nương theo lấy Tần Phong âm thanh xuất hiện tại mọi người tai bên trong. Kia bông tuyết trên xuất hiện rồi đạo đạo vết rách, lập tức sụp đổ, Tần Phong đôi mắt vào thời khắc ấy đột nhiên mở ra. Hai đạo ẩn chứa sinh tử, thời không huyền diệu tia sáng đến Tần Phong trong mắt lạnh như băng bên trong bắn ra. Trong nháy mắt liền xuyên qua rồi hai tên Nguyệt Thần Tông áo bào trắng đệ tử. Hai người kia căn bản không có bất kỳ phản ứng, ngực liền xuất hiện hai cái lỗ lớn. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy Tần Phong, biểu lộ bên trong tràn đầy chấn kinh. Ngươi nếu dám thương nó, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đến chôn cùng. Không đúng, là toàn bộ Thiên Môn Tông tất cả mọi người đến vì hắn chôn cùng. Tần Phong đứng dậy, chậm rãi hướng về Ngô Khởi đi tới đây. Khí thế trên người không ngừng biến hóa, từ phổ thông đến thần binh trung hậu đỉnh phong, lại đến thần tướng sơ kỳ, trung kỳ, gióng giạc. Ngô Khởi khiếp sợ nhìn lấy kia hai tên chết đi Nguyệt Thần Tông đệ tử. Thần sắc kiệt ngạo, ngươi giết rồi đồng môn. Như là sự tình này bị Phương Tú biết rõ, chỉ sợ, giống như xác thực là như thế này, ngươi ngược lại là nhắc nhở rồi ta. Xem ra, các ngươi là một cái đều đi không được rồi. Nghe nói Tần Phong câu nói, Ngô Khởi biểu lộ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong lại vào thời khắc ấy thức tỉnh, mà lại, cảnh giới vậy mà từ thần binh đỉnh phong nhảy lên tới rồi thần tướng trung kỳ. Loại này kéo lên, nếu không phải là có chí bảo gia trì tuyệt đối không thể. Ngươi quả nhiên may mắn ở di tích ở bên trong lấy được rồi chí bảo. Nhưng là, nương tựa theo ngươi thần tướng trung kỳ tu vi, kia chí bảo lập tức liền muốn đổi chủ, tiếp nhận ta Vô Ảnh kiếm đạo tẩy lễ a. Ngô Khởi giữ tợn cười một tiếng, thủ ấn lật qua lật lại. Một đạo nồng đậm thần linh chi lực biến thành kiếm khí màu xanh rất là đột ngột trực tiếp xuất hiện. Ở rồi Tần Phong sau lưng, kiếm mang trên, sinh tử uy năng chấn động, khiến cho chung quanh Thiên Môn Tông đệ tử sắc mặt đều là đại biến. Đây là Ngô Sư Huynh Vô Ảnh kiếm đạo, tuy không bóng, nhưng so kia thực chất kiếm đạo càng thêm lợi hại. Kia Nguyệt Thần Tông đệ tử muốn chết, hắc hắc. Chỉ là một cái Nguyệt Thần Tông đỏ áo đệ tử, Ngô Sư Huynh giết hắn như giết chó. Tần Phong nhìn chăm chú Ngô Khởi, hắn biểu lộ bình tĩnh. Ở kia Vô Ảnh kiếm đạo rơi xuống một khắc này, bàn chân hơi hơi xê dịch, hắn thân thể vậy mà vào thời khắc ấy phát sinh rồi vặn vẹo. Đợi thời điểm xuất hiện lại, Tần Phong thân thể đã xuất hiện ở Ngô Khởi trước mặt. Bàn tay của hắn nhìn như tùy ý vỗ một cái, liền đem cự thú tàn hồn cho cứu ra. Nơi này đồng thời, Ngô Khởi Vô Ảnh kiếm đạo cũng là rơi vào rồi Tần Phong vừa mới đứng yên địa phương. Trên mặt đất chém ra một đạo mấy trượng sâu vết kiếm. Ngươi, Ngô Khởi chỉ cảm thấy trên tay tê dần, nhìn thấy Tần Phong trong ánh mắt lạnh lùng. Hắn quá sợ hãi. Hắn cùng vốn không thấy rõ ràng Tần Phong đến tột cùng là làm sao đến hắn bên người. Ta nói qua, nếu là dám làm tổn thương nó, ngươi liền đến vì hắn chôn cùng. Tần Phong lãnh khốc cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi trên trọn. Hắn tay hơi động một chút. Ba, ba, hai tiếng thanh âm thanh thúy như là kinh lôi chấn động. Để chung quanh tất cả Thiên Môn Tông đệ tử biểu lộ đều là chấn kinh đến rồi cực hạn. Chỉ thấy, Ngô Khởi nguyên bản tuấn lãng trên mặt, hai đạo có thể thấy rõ ràng đỏ tươi thủ ấn xuất hiện. Ngô Khởi căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Cái này, là cái gì tốc độ? Vậy mà như thế nhanh? Khẳng định là kia chí bảo gia trì. Thật là khủng khiếp. Ngô Khởi sư huynh một chút cũng chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy Tần Phong tốc độ, Thiên Môn Tông cái khác đệ tử sớm đã chấn kinh tại chỗ. Trên mặt bọn họ cái chủng loại kia trêu đùa vậy hóa thành rồi nồng đậm sợ hãi. Ta, ngươi, muốn chết. Ngô Khởi cảm giác được trên mặt cay đau. Thân hình của hắn đột nhiên lui lại, biểu lộ dữ tợn. Hắn không nghĩ tới chỉ có thần tướng trung kỳ Tần Phong tốc độ sẽ có nhanh như vậy. Không chỉ đem hắn Vô Ảnh bóng kiếm cho tránh thoát, còn xuất thủ cứu xuống tàn hồn, đồng thời đánh rồi hắn mặt. Hắn là Thiên Môn Tông chân chính thiên kiêu, áo vàng đệ tử, chỉ cần từ di tích trở về, lại tu luyện mấy năm, liền có thể trở thành Thiên Môn Tông áo tím chân truyền. Trở thành chân chính thiên chi kiêu tử. Nhưng là, ở trước mặt hắn đỏ áo thanh niên, cũng dám đánh hắn mặt. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tôn nghiêm trả đạp. Không thể tha thứ, Vô Ảnh chém thần, Ngô Khởi gầm thét liên tục, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân thần linh chi lực đột nhiên vận chuyển, sinh tử đại đạo uy năng cũng là vội vã lưu truyền. một đạo chừng mấy trăm trượng màu đen bóng kiếm từ hư không bên trong theo lấy Ngô Khởi gầm thét. Xuất hiện, kia bóng kiếm phía trên ẩn chứa kinh khủng sinh tử uy năng. Chợt vừa xuất hiện, liền ở hư không bên trong dẫn ra rồi từng trận đáng sợ màu mực gợn sóng. Đây là vô ảnh kiếm đạo cuối cùng chiêu thức. Không nghĩ tới Ngô Khởi sư huynh vậy mà thật luyện thành rồi. Chém thần, lúc trước chúng ta Thiên Môn Tông lão tổ chính là ỷ vào một chiêu này chém giết vô số đại năng. Lập nên rồi Thiên Môn Tông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?